Chàng rể chiến thần, chương 1232, tiếp tục chờ. Góc truyện audio.com. Trong võ quán Yến Đô vừa xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Sao tôi lại cảm nhận được hai luồng hơi thở võ thuật vượt trên thần cảnh đỉnh phong? Một người là Dương Thanh. Vậy cao thủ siêu phàm cảnh còn lại là ai? Bên ngoài võ quán, đám cao thủ thần cảnh kia đều biến sắc. Lúc này bọn họ đã tránh xa võ quán chừng 100 mét. Nhưng ở khoảng cách xa như vậy lại vẫn cảm nhận được hai luồng hơi thở khủng bố kia vừa va chạm nhau. Mã siêu vừa rời khỏi võ quán Yến Đô cũng trợn to mắt. Vẻ không thể tin nổi. Người còn lại, chẳng lẽ chính là ông Chiến? Vừa rồi Vương Chiến đuổi anh ta ra nhưng bản thân lại ở lại. Ban đầu anh ta còn không biết Vương Chiến muốn ở lại để làm gì. Nhưng hiện tại hình như anh ta đã hiểu ra. Có điều, Vương Chiến chẳng phải chỉ mới tới cảnh giới thần cảnh trung kỳ sao? Dù có biện pháp tăng mạnh cảnh giới võ thuật trong thời gian ngắn thì cũng không thể nào tăng điên cuồng đến nỗi chỉ mấy tích tắc đã vọt lên siêu phàm. Cảnh chứ, Thượng Quan Nhu là người cuối cùng rời khỏi võ quán. Dĩ nhiên cô ta cũng biết rõ. Trong võ quán lúc này chỉ có Dương Thanh và Vương Chiến. Lúc này, có hai luồng uy lực vượt xa thần cảnh đỉnh phong từ võ quán truyền ra. Vậy chỉ có thể chứng minh, Vương Chiến cũng đã bước vào siêu phàm cảnh. Sao? Sao có thể như vậy được? Thượng Quan Nhu kinh hãi thốt lên. Một cao thủ thần cảnh trung kỳ làm sao có thể dùng bí pháp để đẩy cảnh giới võ thuật vượt qua khỏi thần cảnh đỉnh phong? Dù là người có thiên phú võ thuật cao nhất hoàng tộc họ Thượng Quan như cô ta cũng chưa từng nghe nói đến chuyện như vậy. Nhưng sự thật chính là thế đó. Trong võ quán chỉ có Dương Thanh và Vương Chiến. Như vậy, hai luồng hơi thở vượt trên thần cảnh đỉnh phong này chỉ có thể thuộc về bọn họ. Ông Chiến, ông làm thế nào vậy? Mã siêu cắn răng lẩm bẩm. Anh ta hoàn toàn không hiểu Vương Chiến đã gặp phải chuyện gì. Nhưng anh ta biết, đột phá từ thần cảnh trung kỳ lên tận siêu phàm cảnh chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Hậu quả chắc chắn cực kỳ nghiêm trọng. Nghĩ đến lúc Vương Chiến buộc mình rời khỏi đó, bản thân lão ta lại không ra ngoài. Mã siêu mới nhận ra, khi Vương Chiến muốn đuổi mình ra, lão ta đã nghĩ tới biện pháp giúp đỡ Dương Thanh. Luồng hơi thở điên cuồng trong cơ thể Dương Thanh cần được phát tiết ra ngoài. Nhưng với cảnh giới võ thuật của anh, khắp thế giới này căn bản không có mấy người có thể đối địch. Trừ khi lại xuất hiện một cao thủ siêu phàm cảnh nữa. Bằng không, cuối cùng cơ thể Dương Thanh sẽ nổ tung vì luồng hơi thở điên cuồng kia không thể trút ra ngoài được. Ý anh là, người còn lại chính là tiền bối Vương Chiến. Thượng Quan Nhu kinh ngạc hỏi. Mắt Mã siêu đã đỏ bừng. Anh ta nhìn chằm chằm về phía võ quán. Cắn răng nói. Nhất định là ông ấy. Nhưng thực lực của ông ấy chỉ mới tới thần cảnh trung kỳ mà. Sao có thể đột phá tới siêu phàm cảnh được? Chấm. Thượng Quan Nhu lộ vẻ không thể tin nổi. Tuy cô ta cũng biết người còn lại hẳn là Vương Chiến. Nhưng khi Mã siêu nói cho cô ta biết kết luận này, cô ta vẫn không thể tiếp thu nổi. Dẫu sao, trước ngày hôm nay, cô ta còn chưa biết, trên thần cảnh còn có siêu phàm cảnh. Mà nay, nơi này bỗng xuất hiện hai cao thủ siêu phàm cảnh. Không chỉ Thượng Quan Nhu mà cả các cao thủ thần cảnh của các thế lực hàng đầu khác cũng dại mặt ra. Chấm, phía bên Hiệp hội Võ thuật. Sắc mặt Hoa Anh Kiệt đã tái nhợt như tờ giấy. Bản thân lão ta chính là cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Kiến thức dĩ nhiên cũng rộng hơn người khác. Nhận thấy có đến hai cao thủ siêu phàm cảnh liên tục xuất hiện, lão ta vô cùng không cam lòng. Bao nhiêu năm rồi, lão ta một mực bôn ba ở nước ngoài nhằm tìm kiếm các loại biện pháp đột phá khỏi thần cảnh đỉnh phong. Nhưng trước sau vẫn không hề có tác dụng gì. Lão ta thậm chí còn có ảo giác, thần cảnh đỉnh phong dường như đã là bậc cao nhất trong thành tựu võ thuật đời mình.